Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1771, càn quét cùng đời. Cuộc chiến đấu này, kéo dài một ngày hai đêm, ở bình minh lúc đó, mới phân ra thắng bại, Mộ Dung Lang Thiên bảy cửa đều mở, chiến lực bạo tăng đến để cho Hạ Vũ cũng kiêng kỵ bước. Đây chính là có thể chu diệt phổ thông vương giả thực lực. Đánh bại Nam Cung Thiếu Thủy, tự thân cũng bị thương không rõ. Nơi này, ngoài ra hai cái lôi đài, giống vậy kịch chiến không dứt. Thế cục không hề so với bên này ung dung. Tóc bạch kim ông cụ lại uống. Người dự thi số 7 Vũ, người dự thi số 16 Yehenara kỳ chủ, lại là Yehenara môn phiệt người. Ngày hôm nay thật là có duyên. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Lắc mình đạp lên lôi đài địa phương. Nơi này đã sớm là một nơi hố sâu. Lôi đài đã sớm bị đánh không có. Vì thế, một người tóc đen loạn vũ ngang bướng thanh niên lên đài. Ăn mặc màu đen chiến giáp. Ánh mắt sắc bén. Gật đầu nói, Vũ, ra tay đi. Ngày hôm nay chỉ có thể có một người đứng rời đi. Ngươi ra tay đi, chân chính thiên diệp bí thuật. Ta muốn lãnh giáo một chút. Hạ Vũ thản nói, kỳ chủ gật đầu, không chút do dự nào. Quả quyết ra tay, đối với bát môn thiên tài Hạ Vũ, không dám chút nào khinh thường. Nhất thời, bầu trời giống như phiêu linh trước màu xanh lá cây đại dương. Dày đặc non lục diệp tử, hóa thành một cơn gió lốc, lan tràn chung quanh ngàn dặm, đưa đến hư không bể tan tành ẩn chứa từng đạo sắc bén sát khí. Cái này của màu xanh lá cây gió bão, hướng Hạ Vũ cuốn tới. Hạ Vũ cảm nhận được vẻ nguy hiểm, bất quá trực tiếp bắt đầu trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi, nhìn thẳng căn nguyên. Liền vẫy tay ngưng tụ dù sao cũng đóa hoa sen. Bên trong quần đại đạo văn lạc, xông về màu xanh lá cây gió bão, nổ sinh ra chập chờn, hư không chịu đựng không được. Ngay tức thì biến dạng ra một cái mấy ngàn dặm lỗ hổng lớn. Cái này là hai bên dò xét công kích, chân chính sát chiêu, tuyệt đối đều không sử dụng. Nơi này kỳ trụ lật tay xuất hiện một phiến hành xanh lá cây. Như bắn phi đao vậy, bắn nhanh hướng Hạ Vũ ngực. Cái này phiến non lục diệp tử, rõ ràng không giống tầm thường. Vô cùng sắc bén, ngay tức thì xuyên qua trên trăm đóa hoa sen. Bị Hạ Vũ ngật tức thì phát giác, lắc mình né tránh. Nhưng mà non lục diệp tử tốc độ cực nhanh, vạch qua Hạ Vũ né tránh. Một đạo vết thương sâu tới xương, chảy xuôi máu tươi, bất quá Hạ Vũ thân xác mạnh mẽ. Điểm này bị thương ngoài da ngay tức thì chữa. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua kiên quyết, ngưỡng thiên giống to, huyết khí toàn diện hồi phục. Bộc phát ra, ùn ùn kéo đến, giống như hóa thành một mảnh màu máu đại dương, để cho chung quanh người tuổi trẻ sắc mặt biến. Phượng Vũ Nhất Vân thở dài nói, thật là mạnh, giết. Hạ Vũ hai tay duỗi hướng bầu trời, mưa gió đại tác, sấm sét hiện lên, một đạo dài đến vạn trượng tia chớp, vô căn cứ xuất hiện ở Hạ Vũ trong tay, trước hai anh dung hợp, để cho Hạ Vũ có thể mượn dùng giữa trời đất bất kỳ lực lượng. Sấm sét lực mà thôi, coi là không cái gì. Hạ Vũ rõ ràng đánh ra chân hỏa, tay cầm vạn trượng tia chớp, quét về phía những cái kia lục diệp, ngay tức thì phá hủy, trực tiếp giết hướng kỳ chủ, đánh giết chung một chỗ. Kỳ chủ bị thương, bị vạn trượng tia chớp chém trúng bụng, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời mênh mông, để cho hắn vậy nổi điên, gầm thét, Vũ, chẳng lẽ cùng ta tác chiến? Người liền bát môn cũng không muốn mở sao? Coi như tám cửa không mở, ta cũng có tranh phong thực lực. Nếu ngươi có chấp niệm, ta liền mở trọng đồng, để cho ngươi nhưng tâm nguyện. Hạ Vũ công phạt gian, vận dụng trọng đồng năng lực, một cổ mờ mịt hơi thở, nổi lên, làm các phe thiên tài khiếp sợ không thể nghi ngờ. Nhìn Hạ Vũ ánh mắt, chiến giáp, ra, Hạ Vũ vận dụng trọng đồng thứ ba đoạn năng lực. Trọng đồng chiến giáp hiện lên ở trước mắt mọi người. Cách nhiều năm, Hạ Vũ rốt cuộc lần nữa mặc vào trọng đồng chiến giáp. Thật ra thì bảo đảm, trực tiếp đạt tới xuất khiếu cảnh viên mãn cảnh. Kỳ trụ không nghĩ tới Hạ Vũ trên mình lá bài tẩy như thế nhiều, nhất thời cùng chi tiếp tục đánh giết chung một chỗ. Hai người đại chiến một ngày, Hạ Vũ càng đánh càng dũng, cuối cùng vận dụng người cương quyền, chấn bức mình vạn kiếm đế quyết. Trên trăm đạo phi kiếm tốc độ tăng vọt, ở trong hư không lưu lại một cái mượt mà hắc động. Xuyên qua kỳ trụ vai trái, đem hắn bị thương nặng, một tràng đại chiến kịch liệt, để cho xem cuộc chiến thiên tài đều cảm giác được áp lực. Một đời thiên kiêu kỳ chủ lại có thể không bước ra Hạ Vũ bát môn thuật, phía sau này tranh đấu còn như thế nào đánh. Nơi này Hạ Vũ đã sớm cho thấy càn quét đồng bối lực lượng, đang cùng kỳ chủ run rẩy. Một mặt là muốn lãnh giáo một chút đồng bối thiên tài đáng sợ, vì mình góp nhặt kinh nghiệm, cũng là hắn lưu một ít mặt mũi, để cho chiến đấu thảm thiết một ít. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hạ Vũ thu hồi trọng đồng chiến giáp, cũng cảm giác hơi thở rối loạn, một cổ đột phá dục vọng chiếm đoạt ở trong lòng. Hạ Vũ phóng lên cao, khí thế toàn diện bùng nổ, vọt vào đầy trời mây kiếp, trong đó lục cửu thiên kiếp rơi xuống thiên lôi, để cho tất cả mọi người đều cảm giác lòng rung động. Hạ Vũ đắm chìm trong sấm trong biển, rèn luyện thân xác, thật anh trực tiếp đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Tiếp theo muốn đang đột phá, Hạ Vũ thì nhất định phải ngưng tụ ngoài vòng pháp luật phân thân. Nhưng mà ngoài vòng pháp luật phân thân, Hạ Vũ đã có chu yếm những thứ này phân thân. Nếu như còn có thể hai lần ngưng tụ phân thân, cái này thì đáng sợ, đại phân thân thuật đáng sợ. Ở nơi này, không tí ti ảnh hưởng ngươi chính thống tu luyện. Hơn nữa vượt quá Hạ Vũ cái này bổn tôn, tiến vào hóa thần cảnh có thể ngưng luyện phân thân, chính là chu yếm những thứ này phân thân cũng có thể. Hạ Vũ độ kiếp trở về, Mộ Dung Tiên lúc này tới đây, ngưng trọng nói, xuất khiếu cảnh đại viên mãn, đã sớm nên là ngưng luyện phân thân làm chuẩn bị, theo ta tới. Ừ, Hạ Vũ đi theo Mộ Dung Tiên sau lưng rời đi, trở lại Mộ Dung phủ bên trong. Mộ Dung phủ cấm địa bảo vệ, có vô số năm tháng tích lũy, bên trong bảo vật phong phú, hoàn toàn là một cái khác hư không. Nơi này, Hạ Vũ sau khi tiến vào, công pháp bí thuật, vũ khí binh khí, còn có chiến giáp đan dược vân vân, cái gì cần có đều có. Vì thế, Mộ Dung Tiên do dự qua hậu tiến nhập bảo khố chỗ sâu. Một gian bị vô số đạo văn phong ấn cửa mật thất. Mộ Dung Tiên ngưng tiếng nói, Vũ, bên trong mật thất phong ấn một gian đồ đặc thù, là năm đó đệ nhất bát môn tổ tiên tìm kiếm, đã từng lưu lại dặn dò nói, không bát môn thiên tài không thể hàng phục luyện hóa vật này. Thứ gì? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Mộ Dung Tiên lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá đệ nhất bát môn tổ tiên luyện hóa vật này, phân thân có thân bất tử. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới vật này bá đạo như vậy, lại có thể để cho mình có thân bất tử. Cái này thì đáng sợ, bởi vì phân thân tương lai tất nhiên muốn cùng mình dung hợp. Phân thân có thân bất tử, đó không phải là mình vậy có loại năng lực này sao? Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sạch bóng, biết cái này cùng đại cơ duyên hạ, tất nhiên có đại phong hiểm, nếu không vậy không cần, bát môn thiên tài mới có thể luyện hóa. Hạ Vũ quả quyết nói, để cho ta đi vào, ta muốn bế quan, nhưng mà hiện tại tỉ thí, cùng tiến vào qua hồ tiên rồi hãy nói. Mộ Dung Tiên khuyên nhủ. Hạ Vũ lắc đầu nói, Hồ Tiên bên trong cũng có đại cơ duyên, tất nhiên sẽ cho người đột phá, nhưng mà ta đã là xuất khiếu cảnh viên mãn, không ngưng luyện phân thân không cách nào đột phá, cho nên nơi này so Hồ Tiên thích hợp hơn ta, nếu không không có thể đột phá, Hồ Tiên ta đi vào cũng vô dụng. Cũng vậy, như vậy đi, ngươi đi vào trước, ta tìm Phượng Vũ, cùng tỉ thí xong, cầm Hồ Tiên mở thời gian lại lùi sau kéo một chút. Mộ Dung Tiên nói, Hạ Vũ nghe vậy trong lòng cảm động, biết vị này thân bởi vì mình, nhưng mà bỏ ra không thiếu. Trên người lệnh bài có hắn 10 năm tu vi, trước mình bế quan, hắn để cho Hồ Tiên mở thời gian chậm lại, hôm nay lại phải chậm lại. Hạ Vũ do dự sau nói, nếu là có thể, Hồ Tiên số người nhường cho người khác đi. Ngươi đừng nghĩ bậy, ta làm, ta đưa ngươi đi vào trước. Mộ Dung Tiên mở trên người hắn 8 cánh cửa, tản ra đáng sợ chập chờn, cầm Hạ Vũ đưa vào. Tiếp theo Mộ Dung Tiên lắc mình trở lại sân tỉ võ bên trong, đi về phía Phượng Vũ. Phượng Vũ thấy Mộ Dung Tiên một người tới, Hạ Vũ không có tới, không khỏi cau mày nói, Tiểu Vũ đâu? Bế quan, Mộ Dung Tiên nói. Phượng Vũ cau mày nói, lại bế quan, Hồ Tiên sắp mở, ngươi làm sao có thể để cho hắn bế quan? Hắn đã là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, thuộc về cổ trai, không đột phá đến hóa thần cảnh, tiến vào Hồ Tiên vậy là vô dụng. Đạt được trợ giúp, Mộ Dung Tiên nói. Phượng Vũ gật đầu nói, đích xác phải, thiếu chút nữa coi thường nguyên nhân này. Tiểu Vũ bế quan đánh vào hóa thần cảnh, ở luyện hóa món đồ kia. Mộ Dung Tiên đột nhiên tà mị cười một tiếng. Phượng Vũ con người co rút nhanh, quát khẽ, các người Mộ Dung phủ đệ nhất bát môn tổ tiên lưu lại món đồ kia. Không sai, Mộ Dung Tiên nói. Phượng Vũ ánh mắt phức tạp, rõ ràng nếu như Hạ Vũ làm sao có thể luyện hóa món đồ kia, sợ rằng thật muốn nghiền ép cùng thay mặt, toàn bộ tiên môn cũng đừng nghĩ tìm ra tương đương người. Giờ phút này, Hạ Vũ tiến vào mật thất, tiến vào nhưng là một cái trắng xóa không gian, bốn phía tất cả đều là màu trắng. Đột nhiên, một đoàn màu xanh lá cây đập vào mi mắt, đi vào mới nhìn thấy, lại là đỉnh đầu nón xanh. Hạ Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, một hồi không nói sau đó. Hạ Vũ mộng tất, đây là để cho mình đi vào. Hàng phục bị cắm sưng. Bất quá cái này nón xanh, cảm nhận được Hạ Vũ đến, không khỏi sống, hóa thành một đoàn mứt gelatin vậy đồ, đánh về phía sông về Hạ Vũ. Hạ Vũ cau mày, giơ tay lên thì phải đánh giết. Mình đích xác đem hắn đánh giết, kết quả tứ tán mà rơi chất lỏng màu xanh biếc, hóa thành một cái nhỏ xíu hình nón xanh, trên đất bính đáp, tựa như cùng chia ra tế bào, không ngừng phân tán, một cái cũng giết không chết. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, vật này muốn giết tay, tuyệt không thể nào, chỉ có thể phong ấn luyện hóa. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, vừa mới chuẩn bị động thủ, nhưng phát hiện vật này đột nhiên hóa thành một tấm màu xanh lá cây màng, ngay tức thì bọc thân thể mình, cả người tu vi bị nhốt lại, cái gì cũng động không tới. Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, biết mình nên làm như thế nào, khẽ quát, bát môn mở, oanh, xanh môn mở, để cho màu xanh lá cây sinh linh run rẩy một chút. Thay vào đó là hưu môn, cảnh cửa, mở cửa vân, vân bát môn, tiếp liền mở. Hạ Vũ đây là lần đầu tiên hiện ra bát môn thực lực. Bát môn đều mở, chiếm cứ 8 cái phương vị, mỗi người bay ra một bóng người, dung nhập vào Hạ Vũ trong cơ thể ngay tức thì xông phá màu xanh lá cây màng áp chế, đem hắn ngược lại giam cầm áp chế. Hạ Vũ lúc này ngồi xếp bằng tại chỗ, trên người khí tức đáng sợ, toàn bộ thu liễm, luyện hóa cái này đoàn màu xanh lá cây đồ, bát môn ở riêng ở 8 cái phương vị, tạo thành bát môn niêm phong lực, áp chế hạ vũ thân mình, càng trấn áp màu xanh lá cây sinh linh. Cái này màu xanh lá cây sinh linh thật khó luyện hóa. Mấy lần thiếu chút nữa bị nó chạy, may hạ vũ mở bát môn mới có thể đem nó áp chế. Nếu không đổi lại người khác, đã sớm bị vật quỷ này bẫy chết. Nơi này, bế quan một năm, ngoại giới nhưng đang thảo luận hạ vũ là tình huống gì. Làm sao đột nhiên bây giờ đã không thấy tăm hơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kui-t-nối-cây-soi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.